Yêu Long Cổ Đế, chương 639, ta muốn theo đuổi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tô Hàn tiếng nói vừa mới hạ xuống, cái kia Vũ Thần cùng Đoạn Thiên Sinh hai người chính là đồng tử co vào, kinh thanh mở miệng. Ánh mắt của bọn hắn lập tức rơi vào Hồ Duyên Vân Phong đám người thân bên trên, giống như là có chút không tin. Ý của ngươi là, bọn hắn đã làm phản rồi? Làm phản rồi Long Võ Đại Lục? Đoạn Thiên Sinh không tin hướng Tô Hàn nói. Hắn thật là khó mà tin được, Trường An Sơn Môn chính là nhất lưu tông môn, nội tình cực cường, chỉ là so siêu cấp tông môn kém một chút mà thôi. Tại hạo kiếp buông xuống thời điểm, Trường An Sơn Môn cũng là đã đem Sơn Môn cho phong tỏa, làm sao có thể làm phản. Người nói bậy, Hồ Duyên Vân Phong biến sắc chỉ Tô Hàn nói. Tô Bát Lưu, người nếu là thật sự muốn giết ta các loại cứ tới giết là được, cần gì phải tìm như thế lấy cớ vu oan chúng ta. Long Võ Đại Lục hạo kiếp đi đầu, chúng ta sinh là Long Võ Đại Lục người, chết là Long Võ Đại Lục quỷ, dùng ngươi không được như thế nói vớ nói vẩn. Giết, Tô Hàn bình tĩnh nhìn Hồ Duyên Vân Phong, chỉ là phun ra một chữ. Hiu hiu hiu, Phượng Hoàng Tông đệ tử lập tức lao ra, cái kia vương gia người cũng là do dự một chút, còn có Ngọc Hư cung người, sau cùng đều là phóng tới Hồ Duyên Vân Phong đám người, đem bọn hắn bao quanh vây lại. Oanh, Thượng Quan Minh Tâm không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Hắn kim kiếm quét ngang, kinh thiên đồ vật, cái kia Long Hoàng cảnh phía dưới vô địch, có thể nghiền ép Ngụy Hoàng cảnh thực lực tại lúc này triệt để bày ra. Cùng lúc đó, Lưu Vân bàn tay vung lên, Hồ Duyên Vân Phong đám người không gian bốn phía lập tức xuất hiện gợn sóng, cái kia gợn sóng cấp tốc mở rộng, sau cùng, phảng phất là tạo thành một cái lồng giam, đêm này hơn 50 người toàn bộ đều áp chế ở trong đó. Theo cái kia trong lồng giam, có kinh người không gian chi nhận xuất hiện tựa như là một thanh nắm trường đao, sắc bén tột đỉnh, hướng phía này 50 người cắt đi qua. Càng có rất nhiều công kích theo Phượng Hoàng Tông, theo vương gia người, theo Ngọc Hư cung đệ tử trong tay oanh ra. Ha ha ha ha, Hồ Duyên Vân Phong biết đã giấu không được lúc này cười to. Thật không nghĩ tới, phát giác được bản ma thần nhân, không phải này Long Võ Đại Lục bên trên Long Hoàng cảnh, Long Tôn cảnh, mà là ngươi này nho nhỏ Long Đan cảnh. Lời ấy hạ xuống, Vũ Thần cùng Đoạn Thiên Sinh sắc mặt đại biến. Các ngươi thật làm phản rồi. Đoạn Thiên Sinh cả kinh nói. Hồ Duyên Vân Phong lộ ra giễu cợt. Làm phản, một đám quật cường đồ vật, nếu không phải là này Long Võ ý chí, đem bản ma thần tu vi áp chế đến chỉ có 1/10, vừa lại không cần như vậy đoạt xá, trực tiếp đem oanh sát đúng đấy. Hèn mạt, Vũ Thần cùng Đoạn Thiên Sinh đều là nghiến răng nghiến lợi, mặc dù bọn hắn đối Tô Hàn trong lòng có oán, có thể cùng so sánh, đối với này chút vực ngoại thiên ma, thì là chân chính hận, không thể hóa giải hận. Tiên cung, Đoạn Thiên Sinh hừ lạnh bên trong, trực tiếp đem tiên cung kêu gọi ra, bàn tay vung lên, trên đó phù ấn trôi nổi, tiên cung lập tức phóng to, hướng phía Hồ Duyên Vân Phong đám người chân ép tới. Vũ Thần bên kia lấy ra một thanh thượng phẩm từ kim cấp trường thương phía trên rồng bay phượng múa, sinh động như thật, hắn bước chân đè xuống mặt đất phóng tới Hồ Duyên Vân Phong. Hắn là Tam Lưu Tông Môn hai vị thiếu tông một trong không giả, nhưng Tam Lưu Tông Môn chung quy là không sánh bằng siêu cấp tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như này Đoạn Thiên Sinh ít nhất cũng có vài kiện thánh linh cấp vật phẩm, có thể Vũ Thần nơi này lại là liền vũ khí cũng chỉ là từ kim cấp mà thôi. Chỉ bằng các ngươi, Hồ Duyên Vân Phong cười to, hắn trong mắt hồng quang lấp lánh, thân thể bỗng nhiên nổ tung, một đường to lớn giữ tợn thân ảnh, lập tức hiện lên ở này giữa đất trời. Thân ảnh này cực lớn, có tới 500 trượng, nhìn đỉnh thiên lập địa kinh người dị thường. Tại hắn thân bên trên, có khí tức kinh khủng phát ra, đây không phải là Long Thần cảnh, mà là Ngụy Hoàng cảnh, ít nhất cũng là Đoạn Vân Sơn tầng thứ này Ngụy Hoàng cảnh khí tức. Đáng giận Long Võ ý chí, đáng chết Long Võ ý chí. Hồ Duyên Vân Phong quát ầm lên, ta vốn là đại ma thần, nhị tinh đại ma thần. Nhưng ở nơi này, lại chỉ có thể phát huy ra 1/10 tu vi, liền này phân thân đoạt xá, vậy mà cũng chỉ có chút thực lực ấy. Bất quá, muốn giết các ngươi bầy kiến cỏ này, đầy đủ. Thoại âm rơi xuống, Hồ Duyên Vân Phong một đôi con mắt thật to chợt hướng phía dưới quét tới, có hai đạo hồng mang theo hắn hai mắt trong đó bắn ra oanh một tiếng thẳng hướng Vũ Thần cùng Đoạn Thiên Sinh. Đoạn Thiên Sinh biến sắc lập tức triệu hồi tiên cung, cản ở trước mặt mình. Cùng lúc đó, cái kia áo bào đen xuất hiện, thánh linh cấp áo giáp cũng là ngăn cản mà đến, cứ thế mà đã nhận lấy này hồng mang công kích, vẻn vẹn phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Có thể Vũ Thần nơi đó, toàn thân trên dưới cũng liền vẻn vẹn từ kim cấp vật phẩm, vô luận là vũ khí vẫn là phòng ngự tính trang bị, đều là từ kim cấp. Hắn sắc mặt đại biến, mắt thấy cái kia hồng mang vọt tới, biết được liền xem như chính mình tất cả vốn liếng đều bày ra cũng không có chút nào tác dụng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lấy ra một cái kim tảng đá màu vàng, đúng là thần thạch. Oanh, Vũ Thần vừa mới đem thần thạch nuốt vào, cái kia hồng mang chính là đánh vào trên người hắn, hắn thân ảnh bay rớt ra ngoài, nhưng lại mảy may không có chuyện gì. Quả nhiên, Tô Hàn thấy cảnh này, lắc đầu cười một tiếng. Này chút cái gọi là thiên kiêu, đều không phải là tốt như vậy, giết 100 triệu linh thạch một cái thần thạch như thế nào đi nữa, cũng chung quy là có thể mua lấy mấy cái, liền nhìn lên trời kiêu tại tông môn bên trong, có thân phận cỡ nào cùng địa vị. Mà cái kia Hồ Duyên Vân phong hóa thành bóng người to lớn, thì là nhíu mày, chợt cười lạnh. Nguyên lai là vạn bảo các trong đó thần thạch bản ma thần lúc trước đã từng thấy qua, 100 triệu linh thạch một cái, giá cả vẫn là rất đắt, trên người ngươi có dạng này linh thạch nhiều ít. Oanh, hắn bàn tay khổng lồ chợt vung ra, vồ một cái về phía Vũ Thần. Vũ Thần mới vừa vặn nhẹ nhàng thở ra, giờ phút này tâm lại là nhấc lên. Hắn cấp tốc lui ra phía sau, trong lòng lo lắng, loại kia thần thạch hắn hết thảy liền có 3 cái mà thôi, làm có thể nói là chân chính bảo mệnh đồ vật. Nguyên bản định lưu tại đại quyết chiến cuối cùng trong đó sử dụng, lại không nghĩ rằng, nơi này vậy mà xuất hiện làm phản người, càng là xuất hiện nhị tinh đại ma thần phân thân. Đây là có chuyện gì? Vũ Thần chạy trốn bên trong, trong lòng gào thét, đây là viễn cổ chiến trường, chẳng lẽ long võ ý chí lan tràn không đến nơi đây? Bằng không mà nói, có vực ngoại thiên ma tồn tại tất nhiên sẽ cảm ứng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào thời khắc này, cái kia bàn tay khổng lồ sắp chộp tới, Vũ Thần sắc mặt cuồng biến, đã thấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, có ánh vàng chợt lóe lên, ngay sau đó hư không nổ vang, kinh người ánh kiếm quét ngang ra ngoài. Oanh, cả hai chạm vào nhau, kiếm mang kia không động, nhưng Hồ Duyên Vân phong thân thể khổng lồ kia lại là rút lui mấy bước, hắn trên cánh tay có một đầu dữ tợn vết thương. Ngươi, Vũ Thần nhìn cứu mình một mạng thượng quan minh tâm, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Mệnh của ngươi còn muốn vì ta Phượng Hoàng Tông hiệu lực. Thượng quan minh tâm nhàn nhạt nói một câu, chợt tuyệt thế xinh đẹp thân thể tại Vũ Thần tràn đầy thần thái tầm mắt bên trong, lần nữa thẳng hướng Hồ Duyên Vân phong. Quá đẹp, Vũ Thần hô hấp dồn dập tái nhợt sắc mặt giống như là bởi vì một ít nguyên nhân, dâng lên một chút hồng nhuận phơn phớt. Này chính là ta trong mộng nữ nhân, đây mới là ta tương lai đạo lữ. Vũ Thần trong lòng giống to, ta muốn theo đuổi nàng, ta muốn theo đuổi nàng, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.